Cao thủ tu chân, chương 603, chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xem sinh viên đại học như chúng ta. Những anh, chàng theo đuổi hoa khôi của trường hay của khoa. Ai mà, không có xe sang như mưa. Hoa hồng trải đầy đất. Xem ra, chúng ta già rồi, không theo kịp tư tưởng của bọn trẻ. Cậu ta cố ý nói lớn tiếng để mấy người Tiếu Văn Nguyệt nghe rõ, trên xe còn vang lên tiếng cười nhạo, không hề kiêng dè. Diệp Thiên đặt một tay trong túi quần, liếc mắt nhìn, trong mắt đã có vẻ mất kiên nhẫn. Sở dĩ cậu không quan tâm đến mấy người này chỉ vì cậu không muốn để ý sự khiêu khích của đám sâu kiến. Nhưng không có nghĩa một con kiến có thể diễu võ dương quay trước mặt cậu hết lần này đến lần khác. Ánh mắt Tiếu Văn Nguyệt sắc lạnh, vẻ mặt đã trở nên lạnh lùng. Đám anh Tống thấy vậy lập tức lái xe rời đi, sợ chọc giận cô chủ nhà họ Tiếu. Lý Vân Phi gác một tay lên cửa sổ xe, mỉm cười nói, Nguyệt Nguyệt, giờ này cũng không dễ gọi xe. Các em, lên xe anh đi, chúng ta cùng nhau qua đó. Mắt Tiếu Văn Nguyệt lấp lánh, dứt khoát lắc đầu, anh, Lý, không cần đâu, các anh cứ qua đó trước đi. Bọn tôi tự bắt xe qua, thấy thái độ của Tiếu Văn Nguyệt kiên quyết như vậy. Lý Vân Phi gật đầu, được, vậy bọn anh đến cổng Sơn Trang Hồng Diệp, đợi các em, nếu không bắt được xe thì liên hệ anh một tiếng, anh sẽ quay lại đón các em. Nói xong, cậu ta liếc nhìn Diệp Thiên, sau đó mới lái xe rời đi. Vừa rời khỏi tầm mắt của Tiếu Văn Nguyệt, ánh mắt cậu ta tối sầm, hiện rõ về tức giận. Cậu ta không hiểu vì sao Tiểu Văn Nguyệt lại chọn một đứa tay sai đến cả xe cũng không có như Diệp Thiên. Thà đứng cùng Diệp Thiên ở bên đường hứng gió lạnh đón xe cũng không muốn đi cùng cậu ta. Tay cậu ta siết chặt vô lăng, đến nỗi nó hơi biến dạng, trong lòng sôi sục không yên. Hừ, thằng nhóc họ Diệp kia, tối nay đến Sơn Trang Hồng Diệp, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sự chênh lệch thân phận địa vị. Tất cả mọi người đều đã xuất phát đến Sơn Trang Hồng Diệp, chỉ có ba người Diệp Thiên vẫn đứng bên đường đón xe. Tiểu Văn Nguyệt quay sang Diệp Thiên, vô cùng áy náy nói, Diệp Thiên, xin lỗi, tôi mời anh tham gia buổi họp mặt này với tôi là hy vọng anh Lý có thể biết tình hình hiện tại của tôi. Đừng ảo tưởng nữa, tôi sợ anh ta sẽ nhân buổi họp mặt này nói mấy lời làm tôi khó xử. Nhưng không ngờ, mấy người này lại, vừa rồi cô ta giữ tay Diệp Thiên tỏ ý cậu đừng nổi giận. Tất cả là vì mấy năm trước, Lý Vân Phi từng cứu cô ta. Một lần, cô ta mang ơn trong lòng, không muốn cậu ta xảy ra xung đột với Diệp Thiên. Nhưng cô ta không ngờ Lý Vân Phi lại ngang ngược. Như vậy, Diệp Thiên thờ ơ xua tay, ánh mắt bình tĩnh như trước. Cô cảm thấy chuyện nhỏ này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi sao? Ở phía trước, một chiếc xe taxi đã giảm tốc tiến sát lại. Diệp Thiên dẫn đầu bước tới. Đi thôi, đến Sơn Trang Hồng Diệp, xem anh Lý của cô, còn định giờ cho gì? Tiểu Văn Nguyệt liếc nhìn Lý Tinh Tinh. Lý Tinh Tinh bất đắc dĩ nhún vai. Cô ta cũng chỉ đành thở dài. Ba người lên xe taxi. 20 phút sau, cuối cùng bọn họ cũng đã đến Sơn Trang Hồng Diệp. Ở bãi đỗ xe bên ngoài Sơn Trang Hồng Diệp, đám người Lý Vân Phi, Âu Hạo Thần đã đứng đợi ở đó. Thấy Tiểu Văn Nguyệt đến, Lý Vân Phi chủ động đi tới. Nguyệt Nguyệt, cuối cùng các em cũng đến rồi. Anh còn đang nghĩ có cần quay lại đón các em không chứ? Tiểu Văn Nguyệt chỉ gật đầu, về mặt bình thản. Lý Vân Phi cũng không để tâm, gọi mọi người cùng nhau đi về phía Sơn Trang Hồng Diệp. Lúc này, Sơn Trang Hồng Diệp đã đậu đầy siêu xe, treo biển số ở các vùng khác nhau. Vô số ông lớn tài sản trăm Triệu ưỡn ngực đi vào. Ai nấy khí thế hơn người. Hùng, dũng mạnh mẽ. Cách Trương.